Chương 425, Linh Cương hộ thuẫn. Nguyên Ân Huy Huy cười híp mắt nói, cái này xa xỉ. Xa xỉ còn ở phía sau đây. Hắn rõ ràng nhất vì lần này cuối kỳ cuộc thi, Lam Hiên Vũ làm bao nhiêu chuẩn bị. Chữ vật vòng tay ở bên trong có 1 mét vuông tài nguyên, trong đó kể cả vài loại có bổ sung cùng trị liệu tác dụng linh quả, còn có hải thần hồ hồ nước đại lượng dùng quý hiếm nguyên liệu nấu ăn chế tác giản dị đồ ăn. Dù sao mang đồ vật đủ bọn hắn toàn bộ đoàn đội ăn nửa tháng. Từ vừa mới bắt đầu, Lam Hiên Vũ không có cân nhắc học viện sẽ cho bọn hắn chuẩn bị tiếp tế, vì vậy sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đây là tại không biết lần này nhiệm vụ nội dung cụ thể dưới tình huống, nói cách khác hắn chỉ sợ sẽ mang theo một đài loại nhỏ hồn đạo máy đào móc đến. Nói như vậy, đào móc kim loại hiếm tốc độ nhất định sẽ càng nhanh. Huy Huy, đem Linh Cương hộ thuẫn cho ta. Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy đấu nữa thủ thế. Nguyên Ân Huy Huy từ chữ vật vòng tay trong lấy ra một cái nắm đấm lớn kim trúc cầu, đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, như thế này chúng ta muốn vượt qua sơn mạch. Nếu như ta không có đoán sai, ở trong quá trình này chúng ta nhất định sẽ gặp được một ít chúng ta khó có thể đoán trước nguy hiểm. Ta sẽ dùng Lam Ngân Thảo đem tất cả đều buộc ở một chỗ, mọi người nhất định không nên tách ra hành động. Tiến lên lúc cứ dựa theo chúng ta lần thứ nhất bị cuốn người không chung lúc trận hình. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Người liền hồn đạo khí đều mang theo. Đường Vũ Cách kinh ngạc mà nhìn Lam Hiên Vũ trong tay kim trúc cầu. Ân, vì mọi người an toàn, chỉ dẫn theo mấy cái. Lam Hiên Vũ bình tĩnh địa đạo. Còn mấy cái, Đường Vũ Cách đã không biết nên nói cái gì cho phải. Linh Cương hộ thuẫn cái đồ vật này là nhỏ hình cơ giáp hộ thuẫn, là cơ giáp dùng để phòng ngự đấy, giá cả xa xỉ, hơn nữa là duy nhất một lần đấy. Nói như vậy, màu tím trở lên đẳng cấp cơ giáp sẽ phân phối thứ này, khi cơ giáp bản thân hộ thuẫn không cách nào ngăn cản công kích lúc loại này linh hộ thuẫn có thể tiến hành thời gian ngắn toàn bộ phương vị phòng hộ. Mặc dù là duy nhất một lần đồ dùng, nhưng bởi vì vì kia thể tích nhỏ, sức nặng nhẹ vô cùng thụ cơ giáp sư yêu thích. Tại có điều kiện dưới tình huống cơ giáp sư xuất môn chấp hành nhiệm vụ đều mang theo cái này. Lam Hiên Vũ nhún vai, nói, học viện lại chưa nói không cho sử dụng hồn đạo khí, chưa nói không cho phép chính là cho phép, đúng không, Vũ Cách? Đúng đấy, ý nghĩ muốn linh hoạt. Nguyên Ân Huy Huy phụ họa nói, Hiên Vũ ca ca có muốn hay không lại lấy cho ngươi mấy cái? Đường Vũ Cách đương nhiên biết học viện chưa nói không cho phép chính là ngầm đồng ý loại sự tình này, thế nhưng là, Linh Cương hộ thuẫn rất quý a. Vô cùng quý, ngoại viện đệ tử trong có mấy cái mua được. Nàng đã xem như ngoại viện trong rất có tiền học viên, thế nhưng là nàng cũng không nỡ bỏ mua cái này a. Lam Hiên Vũ lại một lát liền mua nhiều cái. Bọn hắn cái này còn có thể còn lại bao nhiêu tiền? Lam Hiên Vũ như thế cam lòng, kỳ thật cùng hắn sẽ rèn có quan hệ. Hắn rèn xác suất thành công so với Dương Anh Minh nói cao rất nhiều, cái này có nghĩa là hắn tương lai hoàn toàn có thể dựa vào rèn kim loại hiếm để đổi lấy một ít huy chương. Đã như vậy, đối với hắn mà nói, huy chương cũng sẽ không có như vậy chân quý, để bảo đảm thời kỳ chưa cuộc thi khảo thí một cái thành tích tốt hắn tự nhiên là cam lòng dùng tiền đấy. Ngày đó bọn hắn đã có chữ vật vòng tay, ly khai phòng đấu giá về sau, hắn liền mang theo mọi người đi mua sắm rồi đồ ăn, dùng để uống nước cùng hồn đạo khí. Nếu không phải chữ vật vòng tay không gian có hạn, hắn thậm chí nghĩ mua một đài hồn đạo ô tô mang theo chính là loại toàn bộ địa hình hồn đạo ô tô. Nghỉ ngơi nửa giờ, hơn nữa có hải thần hồ hồ nước cùng dùng quý hiếm nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn đối với thể lực bổ sung, mọi người rất nhanh liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Bọn hắn cảm thụ một lát ngoại giới tình huống, không có gió lốc vì vậy triệt tiêu băng phòng, lần nữa ra đi. Leo núi loại sự tình này đương nhiên khó không được bọn hắn, thừa dịp không có gió, bọn hắn rất nhanh liền leo lên rồi đệ một cái ngọn núi. Bọn hắn đứng ở đỉnh núi hướng xa xa nhìn ra xa, liên miên núi non chập trùng một cái nhìn không thấy giới hạn. Tại đây khối dùng kim loại tài nguyên làm chủ trên tinh cầu, không có bất kỳ thực vật, bọn hắn lúc này đứng ở chỗ cao, lập tức đã cảm thấy rất hoang vu. Lam Hiên Vũ nhìn xuống địa đồ vẽ được không tính tỉ mỉ rõ ràng, không có toàn bộ sơn mạch bản đồ địa hình, chỉ có thể phân biệt ra sơn mạch chỗ phương hướng, cho nên bọn hắn chỉ có thể lục lọi đi về phía trước. Kêu kêu kêu, ô kêu kêu. Đúng lúc này, phía trước trong khe núi truyền đến từng đợt gào khóc thảm thiết bình thường thanh âm. Cái kia không thể nghi ngờ là cuồng phong tại khe núi bên trong vòng qua vòng lại chỗ sinh ra. Lam Hiên Vũ thần sắc nghiêm túc mà nói, bởi vì địa thế, nơi đây gió lốc cường độ rất có thể sẽ vượt qua ngoại giới. Mọi người cẩn thận đi. Nhận thức chuẩn không có cuồng phong tiếng rít truyền đến phương hướng về sau, Lam Hiên Vũ mang theo mọi người lần nữa ra đi. Tiến lên quá trình coi như thuận lợi, tuy rằng bọn hắn ngẫu nhiên gặp được một ít gió lốc, nhưng gió lốc cũng không phải quá mạnh mẽ, bằng vào băng phòng như trước có thể chống cự. Nửa giờ sau, bọn hắn đã xâm nhập sơn mạch bay qua 10 cái sườn núi nhỏ. Theo như theo tốc độ như vậy, ước chừng 4-5 canh giờ về sau, bọn hắn thì có thể xuyên qua cái mảnh này sơn mạch đạt tới mục đích địa phương rồi. Có lẽ là bởi vì quá thuận lợi, tất cả mọi người buông lỏng xuống. Chẳng lẽ nói cuối kỳ cuộc thi nhiệm vụ chỗ khó thật sự cũng chỉ là chống cự gió lốc sao? Lam Hiên Vũ cũng không như vậy nhận thức, vì nếu là như vậy, học viện ban đầu cũng sẽ không đầu để cho bọn chúng nhiều thu hoạch một loại kim loại hiếm, lớn nhất khó khăn hẳn là ở nơi này sơn mạch bên trong hoặc là sơn mạch bên ngoài mới đúng. Đang nghĩ ngợi, Lam Hiên Vũ trong lúc đó cảm giác được chỗ ngực mình chỗ long thần lân phiến có chút nóng lên, một loại có chút cảm giác bị đè nén quanh quẩn trong lòng. Hắn vô thức ngẩng lên đầu hướng xa xa nhìn lại, sơn mạch bên trong trừ rồi cuồng phong nức nở nghẹn ngào thanh âm bên ngoài cũng không có kia thanh âm của hắn, hết thảy tựa hồ cũng cùng lúc trước giống nhau thập phần bình thường. Mọi người cẩn thận, khả năng gặp nguy hiểm, Lam Hiên Vũ quát. Mọi người lúc này đang tại lên, nghe được thanh âm của hắn, đều trở nên cảnh giác lên. Đúng lúc này, một cỗ khí tức quỷ dị xuất hiện, bọn hắn đang tại leo lên núi trên hạ thể không hề báo hiệu mà xuất hiện từng đạo vết rách. Tại đội ngũ mặt sau cùng Đường Vũ Cách lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác trong không khí có một loại năng lượng tại tăng vọt. Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy, đó là thổ nguyên tố. Đang suy tư thời điểm, đột nhiên, một cây vừa thô vừa to thạch đâm đột nhiên từ vách núi bên trong lao ra, tại đây cây thạch đâm trước đấy chính là đống thiên thu. Lam Hiên Vũ bởi vì đã có cảnh giác trước tiên liền kịp phản ứng, tay phải hắn đột nhiên dùng sức kéo một phát quấn quanh tại đống thiên thu bên hông ngân văn lam ngân thảo, đem nàng trực tiếp kéo rời vách núi. Đống thiên thu chính mình phản ứng cũng rất nhanh, nàng tay phải đánh ra, bàn tay lập tức biến thành màu xanh đậm cứng rắn như băng. Phanh một tiếng, thạch đâm rách vỡ, thân thể của nàng tiếp theo hướng không trung lay động đi. Mà cây này thạch đâm chẳng qua là nhạc dạo, ngay sau đó từng đám cây thạch đâm lần lượt toát ra, giống như là toàn bộ thân núi đều biến thành một cái gai nhím bình thường. Lam Hiên Vũ tay phải ngang nhiên vỗ vào núi trên hạ thể, lại để cho thân thể của mình ngược sông lên dựng lên, hắn đầu tiên kéo túm đúng là quấn quanh tại Lâm Đông Huy cùng Nguyên Ân Huy Huy trên người hai cây lam ngân thảo, bởi vì bọn họ hai người năng lực cận chiến đều yếu kém, dễ dàng nhất bị thương. Mặt đối với thạch đâm, những người khác cũng là hiền lộ tất cả kia có thể. Đường Vũ Cách trên người thứ năm hồn hoàn sáng lên, ngũ hành khống chế biến ảo thành thổ, trên người nàng che một tầng hoàng sắc quang mang, lập tức những cái kia thạch đâm lại tự động tránh đi nàng, căn bản cũng không có hướng nàng phát động công kích. Vũ Cách cố định, Lam Hiên Vũ thanh âm truyền đến. Đường Vũ Cách kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, nàng ngầm hiểu, hai tay đột nhiên vươn về trước cứng rắn mà chọc vào người vách núi bên trong. Nàng bên hông cũng quấn quanh lấy ngân văn lam ngân thảo, lúc này toàn thân trực tiếp đeo tại trên vách núi đá. Trong gió tuyết, lam mộng cầm phiêu đãng mà lên, thoải mái mà né tránh thạch đâm công kích. Vũ Thiên cùng Băng Thiên Lương là cùng một chỗ bắn lên đấy, Băng Thiên Lương tốc độ nhanh vô cùng, một tay nâng tại Vũ Thiên giao xuống. Hai người dâng lên ly khai vách núi đồng thời, Vũ Thiên trong tay mạch đao liền chém đi ra ngoài. Trầm trọng mạch đao những nơi đi qua, từng đám cây thạch đâm lập tức bị đánh vỡ. Chương 426, Thổ Linh. Lâm Đông Huy thân thể rung động, từng khỏa hỏa cầu cũng đã từ Diệu Dương trong nổ bắn ra mà ra, hướng vách núi phát khởi oanh kích. Lưu Phong là linh hoạt nhất đấy, hắn tốc độ kỳ nhanh, trên vách núi đá thạch đâm lao ra tốc độ còn không có hắn tốc độ né tránh nhanh, hắn tổng có thể ở từng đám cây thạch đâm bên trên nhẹ một chút mượn lực, đồng thời kéo túm Lam Ngân Thảo cho Lam Hiên Vũ bay lên lực lượng. Mọi người đối diện với mấy cái này thạch đâm công kích tỉnh táo ứng với đúng. Lúc này, bọn hắn khoảng cách đỉnh núi không đến 100 mét mà cách mặt đất có chừng 300 thước. Phong tử, hướng về phía trước, Lam Hiên Vũ trầm giọng quát. Thạch đâm tại công kích của bọn hắn dưới không ngừng phá toái, nhưng lại có mới thạch đâm không ngừng toát ra. Khi bọn hắn thích ứng về sau, những thứ này thạch đâm đã rất khó đối với bọn họ cấu thành uy hiếp. Có Đường Vũ Cách cái này cố định điểm tại, hơn nữa Lưu Phong ở phía trên lôi kéo, những người khác sẽ không rơi xuống. Đường Vũ Cách cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước leo lên. Chỉ cần là nàng tại địa phương, những cái kia thạch đâm căn bản cũng không sẽ công kích nàng. Bởi vậy nàng một đường hướng về phía trước bò, đuổi theo hướng về phía trước Phương Lưu Phong, đồng thời cũng mượn Lam Ngân Thảo kéo túm những người khác. Những người khác tức thì tá trợ lấy đối với thạch đâm công kích không ngừng lay động khởi thân thể, mới không còn bị thạch đâm gây thương tích. Đỉnh núi dĩ nhiên trong tầm mắt. Lưu Phong thân ảnh lóe lên, mắt thấy liền phải rơi vào đỉnh núi. Trong lúc đó, một khối cực lớn tảng đá từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hắn đầu đập tới. Khối này cự thạch chừng 1 mét vuông, tới thập phần đột nhiên, mang theo tiếng rít. Thời khắc mấu chốt, Lưu Phong không có bối rối, đem trong tay bạch long thương đâm ra, mũi thương thương mang phụt lên, điểm tại trên hòn đá, khiến nó xuất hiện lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, hắn mượn lực bắn ngược thân thể đạn hướng cạnh ngoài, toàn thân trên không trung một cái vòng qua vòng lại, liền đã đến trên hòn đá, chính là bạch long phản. Chân hắn tiêm tại trên hòn đá một điểm, đem nó đám hướng một bên, không đến mức thương tổn được phía dưới đồng bạn, đồng thời thân thể của hắn hướng về phía trước thăng, đã vượt qua đỉnh núi độ cao. Thế nhưng là hắn siêu việt đỉnh núi độ cao về sau, không khỏi dọa cho nhảy dựng. Trên đỉnh núi, nguyên một đám thân cao vượt qua 6 mét thạch đầu nhân đang nhìn thèm thuồng đam đam mà đối mặt với hắn bên này. Những thứ này thạch đầu nhân toàn thân đều là từ cự thạch liều tiếp mà thành, không có ngũ quan, nhưng Lưu Phong có thể rõ ràng theo hắn trên người chúng cảm nhận được ác ý. Một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên, một tầng màu trắng lân phiến tiếp theo hiện tại Lưu Phong trên người, toàn thân hắn sáng lên một đạo bạch quang, đột nhiên bắn về phía đỉnh núi. Những cái kia thạch đầu nhân lập tức hướng hắn vọt tới, mười mấy đạo thân ảnh khổng lồ tại ù ù trong nổ vang đánh về phía hắn. Lúc này, Lưu Phong đem mình ở tốc độ bên trên ưu thế hoàn toàn phát huy được, thân ảnh không ngừng lập lòe tựa như một đạo bạch sắc lưu quang tại đây chút ít thạch đầu nhân giữa xuyên thẳng qua. Đồng thời trong tay hắn bạch long thương không ngừng tại nó trên người chúng lưu hạ một đạo đạo dấu vết bột đá bay tán loạn. Hắn làm như vậy, không vì tổn thương kẻ địch đầu vì hấp dẫn chú ý của bọn nó lực khiến cái này thạch đầu nhân không cách nào đi công kích đồng bọn của mình. Sự thật chứng minh, những thứ này thạch đầu nhân chỉ có một chút bản năng. Tại cảm nhận được Lưu Phong tồn tại về sau, bọn chúng sẽ không ngừng mà truy đuổi hắn, thậm chí bọn chúng lẫn nhau giữa đều sẽ phát sinh va chạm, có cự thạch theo hắn trên người chúng lăn xuống. Mượn cơ hội này, Đường Vũ Cách cũng đã bò lên đi lên. Chứng kiến những cái kia tảng đá cự nhân về sau, nàng cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng kéo túm Lam Ngân Thảo, đem những người khác cũng đưa đến trên đỉnh núi. Lúc này, cái kia 10 cái thạch đầu nhân vẫn còn đuổi theo Lưu Phong. Mà khi những người khác đi vào đỉnh núi về sau, trên vách núi đá liền không còn có thạch đâm xuất hiện. Học tỷ, đây là cái gì tình huống? Lam Hiên Vũ nhìn về phía Đường Vũ Cách, trước lúc trước chút ít thạch đâm cũng không công kích tình huống của nàng, nhìn, nàng đối với mấy cái này thạch đầu nhân hẳn là có chỗ hiểu rõ. Cái này hình như là thổ linh. Đường Vũ Cách lông mày cau lại, sau đó liếc Lam Hiên Vũ một cái, nói, ngươi vừa rồi, Vũ Cách không phải làm cho rất thuận miệng sao? Liền gọi tên ta a. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, thổ linh là cái gì? Đường Vũ Cách nói, chính là thổ nguyên tố chi linh. Người đang ở đây học viện bái kiến vĩnh hằng chi thụ chung quanh những cái kia sinh mệnh tinh linh a. Một loại năng lượng nồng đậm đến mức tận cùng thời điểm thì có thể sinh ra linh thức liền như chúng ta nhân loại ban đầu cầm giữ có trí khôn lúc giống nhau. Nói như vậy, loại này nguyên tố chi linh đều chỉ có trụ cột nhất ý thức, cũng không chuẩn bị trí tuệ. Viên này tài nguyên tinh cơ hồ là từ các loại khoáng thạch chỗ tạo thành. Những khoáng thạch này bên trong có mỹ kim tố, nhưng càng nhiều nữa khẳng định hay vẫn là thổ nguyên tố. Không nghĩ tới vậy mà sẽ có thổ linh xuất hiện. Những cái kia tảng đá chính là thổ linh điều động đấy. Nơi đây hẳn là lãnh địa của bọn nó. Chúng ta người từ ngoài đến lại tới đây, bọn chúng bản năng sẽ phát động công kích. Nói đến đây, Đường Vũ Cách hai mắt híp lại, nói ta thử xem có thể hay không cùng bọn chúng tiến hành câu thông. Thổ nguyên tố là ngũ hành nguyên tố trong rất vì ổn định, nhưng cũng là tính chưa mạnh nhất, hầu như rất khó sinh ra thổ linh, không có nghĩ tới đây thậm chí có. Cái chỗ này kỳ thật rất thích hợp ta tu luyện. Nàng vừa nói, một bên bay lên trời liền xông ra ngoài, mấy cái lên xuống, nàng cũng đã nhảy lên một cái thạch đầu nhân bả vai. Kỳ quái là cái kia thạch đầu nhân tựa hồ đối với nàng không có nửa điểm bài xích, giống như là không có có cảm giác đến, tựa như tùy ý nàng tại trên vai của mình ngồi xổm xuống. Đường Vũ Cách một tay đặt tại thạch đầu nhân trên đầu, trên người màu vàng đất hào quang lập lòe, song say tiếp theo tản mát ra óng ánh màu vàng hào quang. Cái kia nguyên bản đang đuổi giết Lưu Phong thạch đầu nhân lập tức ngừng lại, kinh ngạc mà đứng ở nơi đó. Sau một lát, cái kia thạch đầu nhân đột nhiên ngồi xổm người xuống, một đôi cự thạch cánh tay trên mặt đất dùng sức mà đánh rồi vài cách, phát ra phanh phanh thanh âm. Mặt khác thạch đầu nhân vốn là hành động trở nên chậm chạp đứng lên, sau đó chậm rãi ngừng lại, nhao nhao hướng về cái kia thạch đầu nhân tụ lại đi tới. Thật là lợi hại, học thì giống như có thể cùng thạch đầu nhân trao đổi a. Lâm Đông Huy nhịn không được tán thán nói. Lâm Đông Huy cũng là nguyên tố trưởng khống giả, có thể hắn cho tới bây giờ không cùng hỏa nguyên tố trao đổi qua. Lam Hiên Vũ đồng dạng có chút hâm mộ, hắn mơ hồ đoán được Đường Vũ Cách sở dĩ có thể cùng những thứ này thổ linh trao đổi, là bởi vì nàng ngũ hành nguyên tố đều đủ. Ngũ hành nguyên tố đều đủ cho nàng mang đến lớn ngũ hành thần quang loại này siêu cường hồn kỹ, đồng thời còn làm cho nàng nguyên tố thân hòa độ tại phía xa Lam Hiên Vũ cùng Lâm Đông Huy loại này nguyên tố trưởng khống giả phía trên. Có thể thành vì năm thứ ba đệ nhất nhân, Đường Vũ Cách năng lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Lam Hiên Vũ bọn hắn đang cùng Đường Vũ Cách đoàn đội trong trận đấu có thể thắng, rất lớn trình độ bên trên hay vẫn là bởi vì vận khí tốt. Sau một lát, Đường Vũ Cách từ thạch đầu nhân trên người nhảy xuống, trở lại đồng bạn trước người. Ánh mắt của nàng lộ ra có chút ngưng trọng, Hiên Vũ, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Lam Hiên Vũ nói, tình huống như thế nào? Đường Vũ Cách nói, cái hành tinh này là một viên cấp độ hơi thấp song hạch tinh cầu. Song hạch, Lam Hiên Vũ tò mò nói. Đường Vũ Cách nói, cái gọi là song hạch liền là đồng thời có được hai loại hạch tâm ý tứ. Từ năng lượng góc độ nhìn lên, cao đợi tinh cầu bình thường đều là đơn hạch đấy. Hơn nữa cao đợi cấp độ tinh cầu hoặc là vị diện, chỉ một hạch tâm nhất định là sinh mệnh nguyên tố, như chúng ta mẫu tinh chính là như thế. Vĩnh hằng chi thụ đại biểu cho sinh mệnh hạch tâm, do đó làm cho cả mẫu tinh đều tràn đầy sinh mệnh lực, có thể ra đời đủ loại sinh mệnh. Mà ở trong vũ trụ có rất nhiều tinh cầu này đây nguyên tố khác làm hạch tâm đấy, bọn chúng có tất cả đặc sắc nhưng cấp độ không cao, tí dụ như Thái Dương chỗ đại biểu hằng tinh chính là hỏa nguyên tố đơn hạch tinh cầu. Hỏa nguyên tố cực kỳ nồng đậm, có siêu cường hủy diệt tính năng lượng. Mà chúng ta chỗ viên này số 4 tài nguyên tinh, tại vũ trụ hành tinh trong thuộc về cấp độ hơi thấp, là song hạch tinh cầu, là thổ nguyên tố cùng Mỹ kim tố hai loại nguyên tố cộng sinh mà thành. Thổ nguyên tố cùng Mỹ kim tố cấu thành rồi cả khối tinh cầu hạch tâm, cái này hai loại nguyên tố dày vô cùng ốc, trải qua rất nhiều năm ra đời nguyên tố chi linh. Chúng ta chỗ đối mặt chính là trong đó thổ nguyên tố chi linh, bọn chúng không có gì trí tuệ, đã có bản năng. Liên bang khai phát đoàn đội lại tới đây về sau, không biết dùng phương pháp gì, mở ra một phiến địa phương, trục xuất rồi bọn chúng những thứ này nguyên tố chi linh, đồng thời đối với viên này trên tinh cầu tài nguyên tiến hành khai thác. Mà khai thác tài nguyên sẽ đối với viên này tinh cầu tạo thành phá hư. Thổ nguyên tố chi linh cùng Mỹ kim tố chi linh tự nhiên sẽ căm thù chúng ta. Chẳng qua là bọn chúng cùng chúng ta nhân loại so với liền lộ ra quá nhỏ bé, chỉ có thể ngẫu nhiên tiến hành phản kháng. Bởi vì cảm nhận được sự xuất hiện của chúng ta, cỗ này địch ý khiến chúng nó hướng chúng ta phát khởi công kích. Nói đến đây, Đường Vũ Cách lông mày cau lại, tiếp tục nói, từ ý nào đó bên trên mà nói, chúng ta có thể xem như kẻ xâm lược rồi. Đã làm liên bang lợi ích, tương lai viên này tinh cầu sẽ không ngừng bị khai phát, chỉ sợ sẽ dẫn đến nơi đây thổ nguyên tố cùng Mỹ kim tố đại lượng sói mòn, thậm chí lại để cho hai loại linh thể biến mất. Nói xong, Đường Vũ Cách thần sắc lộ ra có chút cô đơn. Nàng là ngũ hành nguyên tố trưởng khống giả, đối với ngũ hành nguyên tố là phi thường có cảm tình, mà ở trong đó hai đại hạch tâm chính là nàng chỗ khống chế ngũ hành nguyên tố trong hai loại. Chương 427, Vũ Cách đột phá. Lam Hiên Vũ yên lặng gật gật đầu, liên bang tiến hành giữa các hành tinh di dân, từ ý nào đó bên trên mà nói không phải là xâm lược sao. Nếu như có thể cùng dân bản địa đạt thành hiệp nghị, đương nhiên là tốt nhất, thí dụ như tinh linh tinh như vậy. Mà không cách nào đạt thành hiệp nghị đấy, chỉ sợ cũng muốn tiến hành chiến đấu. Chúng ta đây ở bên trong sơn mạch tiếp tục tiến lên, còn có thể lọt vào công kích của bọn nó sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Vũ Cách nói, thổ linh còn đỡ một ít, bọn chúng thiên tính chất phác kỳ thật cũng không hứng thú với phát động công kích. Sau đó ta dùng của chính ta thổ nguyên tố khí tức bảo vệ mọi người, lại để cho thổ linh cho là ta đám cùng bọn chúng là cùng loại, bọn chúng cũng sẽ không công kích chúng ta. Vấn đề là tại sơn mạch bên ngoài là Mỹ kim tố thiên hạ. Mỹ kim tố bản tính hung mãnh, sẽ canh thêm căm thù chúng ta, cũng tất nhiên sẽ công kích chúng ta, hơn nữa công kích của bọn nó lực mạnh phi thường. Cho nên, ra khỏi núi mạch chúng ta muốn canh thêm cẩn thận. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, nói chúng ta còn muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, ra khỏi núi mạch tùy cơ ứng biến, cố gắng hết sức nhanh đạt được chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cần có kim loại hiếm liền phản hồi căn cứ. Về phần xâm lược sự tình, học tỷ liền chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, đợi sau khi trở về chúng ta hỏi một chút lão sư, thỉnh lão sư vì chúng ta giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu. Nghĩ nhiều như vậy làm sao? Chúng ta Sử Lai Khắc học viện luôn luôn yêu thích hòa bình, tuyệt không nguyện ý xâm lược. Cái hành tinh này khai phát rõ ràng cùng học viện có quan hệ rất lớn, hiển nhiên là học viện nhận đồng liên bang đối với viên này tinh cầu khai phát lý niệm. Vậy chắc chắn sẽ không đem viên này tinh cầu khai phát đến hủy diệt loại trình độ đó đấy. Có ít người, đầu óc chính là không dùng được. Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên ở một bên nói ra. Nghe hắn mà nói, Đường Vũ Cách sừng sốt một lát. Đúng a, học viện có thể để cho bọn họ tới nơi đây tiến hành cuối kỳ cuộc thi, cái này khối tài nguyên tinh nhất định cùng học viện có quan hệ. Sử Lai Khắc học viện luôn luôn yêu thích hòa bình, tại liên bang bảo trì trung lập. Học viện có thể nhận thức liên bang cái này khai phát kế hoạch, cái kia cái hành tinh này khai phát phương thức hẳn không phải là hủy diệt thức đấy. Ta đồng ý Huy Huy lời nói. Đống Thiên Thu nói ra, nhìn chung liên bang bắt đầu giữa các hành tinh di dân về sau cách làm, tuy rằng ta không rõ ràng lắm cụ thể chính sách là cái gì, nhưng mà liên bang đều có thể chuyên môn khai phát hành tinh cung cấp hồn thú sinh tồn, liền nhất định sẽ cân nhắc đến chúng ta chiếm đoạt dẫn hành tinh bản thân tồn tại cùng phát triển vấn đề. Đi về hỏi hỏi lão sư hẳn là sẽ biết. Ân, Đường Vũ Cách gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, ngươi đừng dũng cảm mà, đợi đi trở về chỉnh đốn ngươi. Nguyên Ân Huy Huy ưỡn ngực nghĩ nói một câu ta sợ ngươi a. Có thể lời nói đến rồi bên miệng, hắn nhìn lấy Đường Vũ Cách ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng không có dám nói ra. Không biết vì cái gì từ lần thứ nhất nhìn thấy Đường Vũ Cách bắt đầu, hắn thì có chút sợ nàng. Tốt, chúng ta đây tiếp tục lên đường đi, học tỷ, đã làm phiền ngươi. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách nói ra. Mọi người lần nữa xuất phát, Đường Vũ Cách phóng xuất ra chính mình thứ 5 hồn kỹ, lại để cho tất cả mọi người bị thổ nguyên tố khí tức quanh quẩn lấy. Quả nhiên, bọn hắn một đường đi về phía trước, không có lại lọt vào thổ linh công kích. Những cái kia thổ linh bản thân chính là cùng núi đá dung hợp ở một chỗ đấy, căn cứ Đường Vũ Cách theo như lời, bọn hắn đến mức trải qua sơn phong, sườn núi, thổ nguyên tố nồng đậm trình độ có chỗ bất đồng. Tại thổ nguyên tố dày vô cùng ốc địa phương, thì có thổ linh tồn tại. Bởi vì làm đầu trước trì hoãn, hơn nữa một đường chú ý cẩn thận, khi bọn hắn cuối cùng đã tới sơn mạch biên giới lúc đã lại đi qua 5 canh giờ. Lam Hiên Vũ đứng ở một tòa núi cao đỉnh núi hướng xa xa nhìn ra xa, không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cũng không thể rõ ràng mà chứng kiến sơn mạch bên ngoài tình huống. Từ bọn hắn vị trí nhìn, sơn mạch bên ngoài có từng đoàn gió lốc, toàn bộ thế giới đều là vàng mênh mông đấy. Cái đó và sơn mạch bên trong phong tuyết giao cộng lại không giống vậy. Nồng đậm mỹ kim tố khí tức, Đường Vũ Cách hướng Lam Hiên Vũ nói ra. Lam Hiên Vũ nói, nếu như ngươi dùng mỹ kim tố khí tức bảo vệ chúng ta, có thể tránh miễn những cái kia kim linh đối với chúng ta phát động công kích sao? Đường Vũ Cách nói, khó mà nói. Kim linh nếu so với thổ linh mạnh mẽ nhiều lắm, hơn nữa đặc biệt cuồng bạo, tựa hồ là có chỗ biến dị. Cho nên, sau đó mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận. Người linh cương hộ thuẫn chỉ sợ thật sự muốn chuẩn bị dùng. Lam Hiên Vũ nói, ta vừa mới xem xét rồi một lát địa đồ, bên kia cái hướng kia chính là hai loại kim loại hiếm nơi sản sinh chỗ giao giới. Chúng ta ít lấy một điểm, chỉ cần thu thập đủ hoàn thành nhiệm vụ số lượng liền đi. Đường Vũ Cách nói, ta cũng có cái ý tưởng, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến càng lớn tiền lời. Hả? Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Đường Vũ Cách nói, ta hiện tại đã là 59 cấp, khoảng cách 60 cấp chỉ có một bước ngắn. Nơi đây thổ nguyên tố như thế nồng đậm, nếu như cho ta một chút thời gian, có lẽ ta là có thể đột phá đến 60 cấp. 60 cấp về sau, ta sẽ đạt được một cái đặc thù hồn kỹ, đối với chúng ta khai thác có trợ giúp thật lớn. Có thể nói sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy chữ. Ý của ngươi là, Lam Hiên Vũ sau khi nghe xong mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ân, hẳn là cũng được. Nhưng đến lúc đó các ngươi cấp cho ta tranh thủ thời gian, mới có thể cho mọi người khai phát ra cũng đủ lớn đất dung thân. Người đột phá cần phải bao lâu? Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Vũ Cách nói, ta không có cách nào khác phán đoán cụ thể lúc dài, nhưng chắc có lẽ không vượt qua 10 giờ. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói, tốt cái kia ngươi ngay ở chỗ này đột phá a, chúng ta vì ngươi hộ pháp. Đồng thời mọi người cũng nghỉ ngơi một lát. 60 cấp a, Đường Vũ Cách muốn 60 cấp. 60 cấp hồn đế, thật sự là hâm mộ a. Đường Vũ Cách đột phá đến 60 cấp về sau, chỉ sợ có thể nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Coi như là Nguyên Ân Huy Huy, bởi vì không có đấu khải, chỉ sợ cũng không phải là của nàng đối thủ. Lam Hiên Vũ đem đồng bạn gọi vào bên người, liền trên đỉnh núi này lần nữa ngưng kết băng phòng, Đường Vũ Cách bắt đầu minh muốn tu luyện. Nhìn xem khoanh chân ngồi xuống Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy ánh mắt có chút phức tạp. Đường Vũ Cách tại năm thứ 3 đệ tử bên trong tuổi tính tiểu nhân, hiện tại cũng không quá là vừa vặn 15 tuổi mà thôi. 15 tuổi, 60 cấp hồn đế, cái này tại toàn bộ liên bang đều là tuyệt đối cực hạn tồn tại. Chỉ cần nàng tại trong vòng 1-2 năm có thể có được hai chữ đấu khải, tiến vào nội viện chính là ván đã đóng thuyền sự tình. đợi nàng từ ngoại viện tốt nghiệp thời điểm, đột phá đến 70 cấp chỉ sợ đều không đáng kể, tiền đồ không thể hạn lượng. Nguyên Ân Huy Huy đột phá đến 50 cấp về sau, liền phát hiện mình hồn lực tăng lên tốc độ rõ ràng giảm bớt, vũ hồn lần thứ hai sau khi thức tỉnh tốc độ có chỗ tăng lên, nhưng hiện tại hắn cũng mới 56 cấp. Hơn nữa đằng sau còn muốn chế tác đấu khải, hắn cảm giác mình tại đệ nhất năm học lúc kết thúc hẳn là chưa hẳn có thể tới 60 cấp. Tuy rằng năm tuổi nhỏ thế nhưng là hắn tổng có một loại mình tại sao cũng đuổi không kịp Đường Vũ Cách cảm giác. Nghĩ gì thế, Tiền Lỗi đụng đụng Nguyên Ân Huy Huy. Nàng đều muốn 60 cấp A, ta mới đột phá đến 56 cấp, từ 50 cấp đến 60 cấp tốc độ tu luyện chậm hơn A. Nguyên Ân Huy Huy cảm thán nói. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi biết sao? Tiền Lỗi tức giận nói. Mới 56 cấp, ta đây hơn 30 cấp tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Mọi người có thể là bạn cùng lứa tuổi. Giữ yên lặng, Lam Hiên Vũ nhìn hai người bọn họ một cái, trong nội tâm kỳ thật cũng rất là bất đắc dĩ. Người so với người tức chết người. Mọi người thật sự là bạn cùng lứa tuổi sao? Nguyên Ân Huy Huy mới là bọn hắn trong những người này rất biến thái, đấy, 13 tuổi vẫn chưa tới cũng đã 56 cấp. Huyết mạch của hắn cùng tốc độ tu luyện quả thực là được trời ưu ái. Hắn từ ngoại viện tốt nghiệp thời điểm, còn không biết có thể thông suốt tới trình độ nào. Hơn nữa hắn vũ hồn lần thứ hai đã thức tỉnh, sau khi thức tỉnh công kích của hắn lực trên phạm vi lớn tăng lên, còn có luân hồi chi nhãn cường đại thiên phú năng lực. So với việc hắn, Đường Vũ Cách tuy rằng cũng rất mạnh, có thể nàng tại hắn cái này tuổi thời điểm, hồn lực ít nhất phải chênh lệch thập cấp. Chương 428, Hồn Đế Đường Vũ Cách. Đừng nói Lục Hoàn, Lam Hiên Vũ tại đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, có thể như vậy nhanh đột phá đến tam hoàn hắn cũng đã rất thỏa mãn. Hắn mục tiêu kế tiếp cũng chính là hy vọng mình có thể tại năm thứ hai thời điểm đạt đến tứ hoàn, làm gì chắc đó mà nâng cao. Tốt nghiệp trước có thể đột phá đến lục hoàn, hắn liền thỏa mãn. Nhu hòa hoàng sắc quang mang bắt đầu từ từ xuất hiện ở Đường Vũ Cách bên người, Lam Hiên Vũ đối với nguyên tố cảm giác rõ ràng nhất, hắn có thể tinh tường cảm giác được tại đây chút ít hoàng sắc quang mang bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thổ nguyên tố. Chính như Đường Vũ Cách chỗ nói như vậy, tại viên này trên tinh cầu thổ nguyên tố cùng Mỹ kim tố đặc biệt nồng đậm. Cái mảnh này sơn mạch rất có thể chính là thổ nguyên tố nồng đậm nhất địa phương, cho nên mới phải có nhiều như vậy thổ linh xuất hiện. Ngũ hành nguyên tố bên trong thổ đại trong ngoài là ngũ hành chi cây. Củng cố căn cơ đối với Đường Vũ Cách tu luyện vô cùng có trợ giúp. Nàng vốn cũng đến rồi ngũ hoàn đỉnh phong, có tốt như vậy cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sử Lai Khắc học viện bên kia, nồng đậm nhất chính là mộc linh lực bởi vì có vĩnh hằng chi thụ. Nàng vốn cho là mình đột phá hẳn là hay là muốn mượn mộc linh lực, lúc này gặp được thổ linh lực như thế nồng đậm địa phương tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đường Vũ Cách khí tức trên thân thời gian dần qua bắt đầu phát sinh biến hóa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng hồn lực vận chuyển tốc độ đang tại trở nên càng ngày càng nhanh, thân thể của nàng giống như là một cái vòng xoáy, bắt đầu đại lượng hấp thu cùng thôn phệ trong không khí thổ linh lực. Hoàng sắc quang mang cũng tiếp theo trở nên càng ngày càng chói mắt. Lam Hiên Vũ nghiêm túc cảm thụ được trên người nàng biến hóa, có thể khoảng cách gần quan sát hồn sư đột phá đến lục hoàn quá trình, không thể nghi ngờ là tích lũy kinh nghiệm cơ hội tốt. Đường Vũ Cách lúc này cho cảm giác của hắn là thân thể của nàng giống như là vực sâu không đáy, thổ linh lực bị nàng hút vào trong cơ thể, liền như vậy biến mất. Hơn nữa Lam Hiên Vũ phát hiện Đường Vũ Cách nguyên tố khống chế cùng mình nguyên tố khống chế là bất đồng đấy. Hắn đang tiến hành nguyên tố khống chế lúc nguyên tố sẽ trực tiếp bị hắn hấp thu, dung nhập vào trong cơ thể, sau đó chuyển hóa vì hồn lực, nhưng nàng không phải, những cái kia thổ nguyên tố sẽ vọt tới nàng chung quanh thân thể, bị trên người nàng tản mát ra ngũ hành khí tức dẫn động phá vỡ, sau đó dung hợp thành một loại năng lượng giống như là muốn trước tiên ở nàng bên ngoài cơ thể tinh lọc một lát, sau đó mới hóa thành ngũ hành chi lực tiến vào trong cơ thể nàng. Lam Hiên Vũ suy đoán, Đường Vũ Cách lúc trước đột phá đến ngũ hoàn thời điểm, nhất định trải qua một lần lột xác, đã có được ngũ hành nguyên tố, làm cho nàng bản thân có thể hết thành ngũ hành tuần hoàn tương sinh, sinh sôi không ngừng. Nàng cái kia lớn ngũ hành thần quang tuyệt đối không thể so với bất luận cái gì vũ hồn dung hợp kỹ chênh lệch, nàng còn có thể đem kỹ năng hiệu quả duy trì thời gian dài như vậy, chính là bởi vì bản thân ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng. Có thể tại Sử Lai Khắc học viện bộc lộ tài năng đấy, quả nhiên đều là chân chính con cưng của trời a. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Đường Vũ Cách thủy chung tại hấp thu trong không khí thổ linh lực. Nàng trạng thái vô cùng ổn định, nương theo lấy thổ linh lực tăng nhiều, mơ hồ có thể đã gặp nàng bụng dưới vị trí có một đoàn ngũ thải quang mang tại từ từ xoay tròn. Lam Hiên Vũ biết đây nàng thông qua hấp thu thổ linh lực, sẽ đem thổ linh lực chuyển hóa thành mặt khác linh lực, do đó đạt đến ngũ hành cân bằng quá trình. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Qua năm canh giờ, nàng trong bụng ngũ thải quang mang bắt đầu trở nên rõ ràng, hơn nữa hướng toàn thân lan tràn ra. Lại một giờ đi qua, Đường Vũ cách toàn thân đều tản ra ngũ thải quang mang, đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Tại đây trong tích tắc những người khác đều cảm thấy nàng tựa hồ trưởng thành, toàn thân đều trở nên có chút không giống nhau. Đột nhiên cái kia ngũ thải quang mang bỗng nhiên từ trên người nàng hướng ra phía ngoài xuất phát, nàng cả người hơi khẽ chấn động. Nàng mãnh liệt mở ra hai con ngươi, hai đạo màu sắc rực rỡ điện quang từ nàng trong mắt hiện lên, trầm thấp vù vù âm thanh vang lên theo tại nàng chung quanh thân thể rung động lắc lư lấy. Nàng dùng sức mà hít sâu một hơi, đột nhiên hô to một tiếng phá. Lập tức trên người nàng ngũ thải quang mang bỗng nhiên trở nên rừng rực đứng lên, những người khác không hẹn mà cùng mà hướng lui về phía sau đi. Oanh một tiếng, ngũ thải quang trụ phóng lên trời, đem băng phòng phá vỡ một cái động lớn, Đường Vũ cách trong miệng phát ra từng tiếng rít gào, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, hai chân tự nhiên hạ xuống, liền như vậy thanh tú động lòng người mà đứng ở trước mặt mọi người. Ngũ thải quang mang giống như là bị điểm đốt hỏa diễm bình thường, từ từ dập tắt. Hai tròng mắt của nàng trở nên canh thêm sáng ngời rồi, trên khuôn mặt nhiều một tầng oánh nhuận sáng bóng. Ngay sau đó, nguyên một đám hồn hoàn từ nàng dưới chân bay lên, tổng cộng 6 cái hồn hoàn. Từ giờ khắc này bắt đầu, Đường Vũ cách thành vì lục hoàn hồn đế, mà nàng vừa mới 15 tuổi. Nhỏ như vậy tuổi thì có cao như vậy tu vi, tình huống như vậy đang bình thường hồn sư học viện là căn bản không cách nào tưởng tượng đấy. Bình thường hồn sư học viện lão sư trong có hay không lục hoàn hồn đế đô khó mà nói a. Chúc mừng học tỷ, Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Đường Vũ cách mình cũng rất vui vẻ, bắt lấy cái này thì một cái cơ hội tiến hành đột phá cũng một lần hành động thành công, lần này cuối kỳ cuộc thi đáng giá. Cảm ơn mọi người vì ta hộ pháp, ta dùng bao lâu thời gian? Lam Hiên Vũ nói, không đến 8 giờ còn cần củng cố một lát cảnh giới sao? Đường Vũ cách lắc đầu, nói, lên đường đi, không chậm trễ thời gian. Trở về lại củng cố cũng giống nhau. Tốt. Lần này bọn hắn không có trì hoãn nữa, bởi vì đã qua hơn 60 cái giờ đồng hồ, bọn hắn còn muốn dự chảy ra ít nhất 10 cái giờ hướng trở về. Cho nên hiện tại bọn hắn chính thức còn có thể dùng để thu thập kim loại hiếm thời gian chỉ có 40 mấy tiếng đồng hồ. Mọi người từ dưới đỉnh núi, rút cuộc tính là đã ra hình vòng cung sơn mạch. Mới rời núi mạch phạm vi, bọn hắn lập tức cũng cảm giác được có chút không giống nhau. Gió tựa hồ trở nên canh thêm cuồng bạo rồi, mấu chốt là trong gió không còn là băng tuyết mà là từng khỏa hạt cát giống như tồn tại. Đây không phải sa thổ, là kim loại mảnh vụn. Đường Vũ cách nâng lên tay phải, trên người đệ 4 cái hồn hoàn sáng ngời thêm vài phần. Lập tức không trung bay múa viên bi rất nhanh liền tụ tập tại trong tay nàng. Những cái kia viên bi sáng long lanh đấy thật là kim loại mảnh vụn. Đường Vũ cách tay phải bóp một cái, đem mảnh vụn ghép lại ở một chỗ, mảnh vụn lập tức hóa thành một khối nhỏ kim loại. Nếu như là gió lốc mà nói chỉ sợ sẽ rất phiền toái, băng phòng chưa hẳn chống đỡ được. Lam Hiên Vũ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, học tỷ chúng ta nắm chặt a. Ân, lúc này đổi thành Đường Vũ cách đi tuốt ở đằng trước, trên người nàng xuất hiện một cái màu vàng nhạt quầng sáng, hấp thụ lấy chung quanh kim loại mảnh vụn không khiến chúng nó ảnh hưởng những người khác, đồng thời nàng bắt đầu cảm thụ dưới mặt đất Mỹ kim tố chấn động mãnh liệt địa phương. Bọn hắn lúc này vị trí chính là hai loại kim loại hiếm nơi sản sinh chỗ giao giới. Nhưng kim loại hiếm loại vật này đương nhiên không có khả năng tồn tại ở tất cả địa phương, chỉ có khoáng sản đầy đủ phong phú chỗ mới có. Mọi người theo sau Đường Vũ cách không ngừng đi về phía trước, mới vừa đi không đến 10 phút thời gian, gió đột nhiên trở nên cuồng bạo rồi. Băng phòng, Lam Hiên Vũ hô to một tiếng. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng cầm tay nắm tay tại Ngân Văn Lam Ngân Thảo Tăng Phúc dưới ngưng kết băng phòng. Nhưng mà sắc mặt của mọi người rất nhanh liền thay đổi, bởi vì này lần băng phòng ngưng kết tốc độ rõ ràng nếu so với trước chậm rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây trong không khí thủy nguyên tố so với trung ương khu vực ít hơn nhiều. Bên kia trong không khí có băng tuyết thích hợp ngưng kết băng phòng, mà ở trong đó không có, ngưng kết tốc độ tự nhiên giảm xuống. Lam Hiên Vũ phát hiện mình không để ý đến vấn đề này, vì vậy vội vàng phóng thích thủy nguyên tố, phối hợp các nàng cùng một chỗ ngưng kết băng phòng. Nhưng vào lúc này, tại băng phòng dần dần ngưng kết thành hình trong quá trình chung quanh ánh sáng đột nhiên trở nên lờ mờ cuồng bạo gió mang theo đen kịt kim loại mảnh vụn quét sạch tới. Chương 429, Kim Trúc Phong Bảo. Đường Vũ Cách đồng dạng là sắc mặt đại biến, nàng hai tay đánh vào băng phòng phía trên, lập tức nàng tại băng ngoài phòng tầng ngưng tụ ra một tầng kim loại màng mỏng, phụ trợ chống cự cuồng phong. Khi khi đương, chói tai lại dày đặc thanh âm truyền đến, đó là cuồng phong mang theo kim loại mảnh vụn đâm vào băng phòng bên trên sinh ra thanh âm. Đống Thiên Thu sốt ruột mà nói, băng phòng đang tại rất nhanh được phá hư, lực phá hoại quá mạnh mẽ. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc. Bên ngoài là kim loại phong bạo, cái đó và đơn thuần bạo phong tuyết có thể không giống với, bởi vì một khi bị cái này kim loại phong bạo cuốn lại, bọn hắn rất có thể sẽ bị xé nát a. Lam Hiên Vũ không chút do dự đem linh cương hộ thuẫn đem ra, mãnh liệt bóp một cái. Linh cương hộ thuẫn phát ra một tầng nhu hòa hồng sắc quang mang, tại Lam Hiên Vũ dưới sự khống chế hào quang lập tức hướng ra phía ngoài phóng thích. Ngay tại linh cương hộ thuẫn khởi động đến tiếp theo trong nháy mắt, băng phòng rạn nứt, chỉ qua rồi vài giây toàn bộ băng phòng liền triệt để rách nát rồi. Băng phòng phá toái, bọn hắn cũng có thể tinh tường nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng. Đó là tựa như hủy thiên diệt địa bình thường khủng bố cảnh tượng a. Chung quanh một mảnh hắc ám, vô số kim loại mảnh vụn tại cuồng phong lôi cuốn phía dưới, điên cuồng mà tại cả vùng đất tàn sát bừa bãi. Cuồng phong gào thét thiên địa u ám. Tiếng cọ sát chói tai không ngừng từ linh hộ thuẫn phía trên truyền tới, nguyên bản hiện lên màu đỏ nhạt hộ thuẫn hiện tại đã biến thành đỏ đậm sắc, hào quang chợt hiện. Trời ạ, Tiền Lỗi nhịn không được kêu một tiếng. Nếu như không phải Lam Hiên Vũ sớm chuẩn bị linh cương hộ thuẫn, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng muốn tao ngộ sinh tử nguy cơ rồi. Tại đây cuồng bạo kim loại phong bạo bên trong, bọn hắn có thể chi chống bao lâu? Tất cả mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lam Hiên Vũ duỗi ra hai tay, đem từng đám cây lam ngân thảo vung ra quấn quanh tại trên thân mọi người. Huy Huy chuẩn bị linh cương hộ thuẫn tiếp sức, học tỷ, ngươi có thể cảm nhận được cái này phong bạo bao lâu sẽ đi qua sao? Lam Hiên Vũ hướng bên cạnh Đường Vũ Cách hỏi. Đường Vũ Cách lắc đầu, quá mạnh mẽ, không cách nào đoán chừng. Lam Hiên Vũ lông mi có chút bên trên chọn, cái kia ngươi có thể hay không đoán được đây kim linh chủ động hướng chúng ta khởi xướng công kích hay vẫn là tự nhiên công kích? Có kim linh khí tức sao? Lúc trước thổ linh sẽ hóa thành thạch đầu nhân công kích bọn hắn, kim linh cuồng bạo, nếu như đây không phải thiên nhiên lực lượng, vậy phiền toái hơn rồi. Là bọn chúng, không phải thiên nhiên lực lượng. Đường Vũ Cách lần này không chút do dự nói ra. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, học tỷ, bắt đầu đi. Nơi đây kim loại hiếm khả năng chẳng phải phong phú, nhưng chúng ta không có lựa chọn khác chọn rồi, an toàn đệ nhất. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, nói tốt. Vậy các ngươi chịu đựng, ta lập tức mở động đất. Trên người nàng hào quang lập lòe, nguyên một đám hồn hoàn từ nàng dưới chân bay lên, vừa mới đạt được thứ 6 hồn hoàn càng là hào quang tỏa sáng. Đường Vũ Cách thứ 6 hồn kỹ. Một tầng màu vàng đất hào quang tại nàng dưới chân lan tràn ra, tiếp theo trong nháy mắt nàng cả người chợt bắt đầu hướng dưới mặt đất chìm. Đúng lúc này, lơ lửng trên không trung linh cương hộ thuẫn đột nhiên truyền đến chói tai vù vù âm thanh. Huy huy. Nguyên Ân Huy Huy lập tức lần nữa ném ra ngoài một cái kim chúc cầu, đốt sáng lên thứ hai linh hộ thuẫn. Phanh một tiếng, cái thứ nhất linh hộ thuẫn bùng nổ. Tại khủng bố như thế trong hoàn cảnh, bọn hắn mỗi người đều lộ ra như thế nhỏ bé. Mọi người sắc mặt có chút trắng bệch. Lúc này, Đường Vũ Cách thân thể đã hoàn toàn chui xuống mặt đất phía dưới rồi. Thứ sáu hồn kỹ, ngũ hành độn pháp. Không hề nghi ngờ, ngũ hành độn pháp xuất hiện lại để cho Đường Vũ Cách trình thể thực lực đã có bay vọt về chất. Lúc trước nàng cùng Lam Hiên Vũ thương lượng chính là tiến vào cái này khu vực nguy hiểm về sau, đầu phải tìm được kim loại hiếm, nàng liền mượn ngũ hành độn pháp trốn xuống đất dưới mặt đất sáng lập một phiến không gian. Như vậy tùy ý trên mặt đất kim loại phong bạo như thế nào cuồng bạo cũng ảnh hưởng không đến dưới mặt đất bọn hắn là có thể thong dong mà khai thác kim loại hiếm. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới đây Mỹ Kim Tố sẽ như thế cuồng bạo, những cái kia kim linh đúng là muốn trực tiếp kích giết bọn hắn, cho nên bọn hắn hiện tại bất chấp tìm kiếm càng địa phương tốt rồi, trước cam đoan an toàn mới là trọng yếu nhất. Mọi người hãy nghe ta nói, học tỷ dưới mặt đất cho chúng ta mở ra một mảnh sinh tồn không gian. Sau đó, nữ sinh trước bên dưới, sau đó là lực phòng ngự yếu bên dưới, lực phòng ngự mạnh lưu ở phía trên. Trước xuống dưới người giữ chặt ta Lam Ngân Thảo, nếu như người da mặt bị cuốn lên, liền đem chúng ta kéo xuống đi. Nữ sinh làm sao vậy? Không nên kỳ thị chúng ta nữ sinh, chúng ta cũng có thể đấy. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Lam Hiên Vũ đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, đây là mệnh lệnh, thi hành mệnh lệnh. Lam Mộng Cầm bị hắn nghiêm khắc đưa tầm mắt nhìn qua, lại có điểm không dám nhìn thẳng hắn. Nàng đụng phải một lát bên người Đống Thiên Thu, mồ rồi quyết miệng. Linh cương hộ thuẫn lại bắt đầu run rẩy, chói mắt ánh sáng màu đỏ đang không ngừng mà lập lòe. loại này hộ thuẫn là duy nhất một lần đấy, chỉ có thể ngăn cản một lần mãnh liệt công kích. Linh cương hộ thuẫn giá cả xa xỉ, Lam Hiên Vũ bọn hắn tổng cộng liền mua 3 cái, lúc này mắt thấy thứ hai muốn không chịu nổi, cái này kim loại phong bạo lực phá hoại quả thực là kinh người. Học tỷ thế nào? Lam Hiên Vũ vội vàng về phía dưới hỏi. Có thể bắt đầu tiến người, ta toàn lực ứng phó. Đường Vũ Cách thanh âm dồn dập truyền đến. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, Mộng Cầm dưới. Xuống dưới về sau, có dung nạp một người khác không gian liền nói cho chúng ta biết. Ân, lần này Lam Mộng Cầm không có nói cái gì nữa, khẩn cấp thời khắc nàng minh bạch phục tùng Lam Hiên Vũ an bài có bao nhiêu trọng yếu. Nàng thả người nhảy lên, liền nhảy vào Đường Vũ Cách lưu lại lỗ thủng. Đúng lúc này, linh hộ thuẫn muốn gánh không được rồi. Huy Huy chuẩn bị cái thứ ba linh cương hộ thuẫn. Tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự, sau đó thoát đồng phục, đem đồng phục cùng mũ giáp đều cởi ra. Đang không có dưỡng khí dưới tình huống chúng ta cũng tạm thời có thể sinh tồn một đoạn thời gian, nhưng nếu như đồng phục cùng mũ giáp tất cả đều hư mất liền thật sự xong đời. Trước tiên đem mũ giáp cùng đồng phục đều hạ xuống đi, đợi mọi người toàn bộ tiến người động đất về sau mặc thêm vào. Đồng phục có thể cung cấp dưỡng khí, bảo đảm trong động đất có dưỡng khí. Có thể tiến đến một người. Lam Mộng Cầm thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ nói thiên thu, dưới. Đem đồng phục bệnh bạch đới đi. Đống thiên thu không chút do dự thả người nhảy xuống. Đang nhảy ở dưới trong nháy mắt nàng xem hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hướng nàng gật đầu. Phanh, thứ hai linh hộ thuẫn bùng nổ, cái thứ ba khởi động, lần nữa chặn lại kim loại phong bạo. Mọi người nhanh chóng cởi đồng phục cùng mũ giáp đem bọn chúng đưa đến trong động đất. Bọn họ đều là hồn sư, hồn lực tự động trong người tuần hoàn đủ để cho bọn hắn đang không có dưỡng khí trong hoàn cảnh ngắn ngủi mà sinh tồn. Lam Hiên Vũ nói được rất đúng, thời điểm này, bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt đồng phục không có khả năng tổn hại. Cái này đồng phục tuy rằng bản thân có nhất định lực phòng ngự, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không đủ để vượt qua ở cái này kim loại phong bạo. Lam Hiên Vũ cởi đồng phục, trên người bắt đầu hiển hiện một tầng màu vàng lân phiến. Lâm Đông Huy chuẩn bị dưới. Lam Hiên Vũ trầm giọng quát. Lâm Đông Huy gật đầu, lúc này, mọi người thật sự tại mặt đối với sinh tử nguy cơ. Một khi một cái cuối cùng linh hắc hộ thuẫn phá toái, bọn hắn liền đều muốn gặp phải bị cuốn vào kim loại phong bạo nguy hiểm. Không có chính thức tiếp xúc kim loại phong bạo, bọn hắn cũng không biết kim loại phong bạo uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Ai trước xuống dưới, người đó là an toàn. Lam Hiên Vũ cũng không có người vì Lâm Đông Huy không phải mình đoàn đội thành viên đem hắn sắp xếp ở phía sau, mà là hoàn toàn dựa theo lực phòng ngự mạnh yếu đến tiến hành an bài. Đang nghe Lam Hiên Vũ gọi ra bản thân danh tự thời điểm, Lâm Đông Huy nói không cảm động là giả đấy, hắn dùng lực mà nắm rồi một lát nắm đấm. Có thể, phía dưới truyền đến thanh âm. Lâm Đông Huy không dám trì hoãn, nhảy xuống. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy lại một tay lấy Lưu Phong kéo đi qua, nói, Phong tử thực lực so với ta chênh lệch rất nhiều, ta hồn lực mạnh mẽ, sinh tồn lực mạnh mẽ, lại để cho hắn trước xuống dưới. Lưu Phong còn muốn nói gì nữa, lại chứng kiến Lam Hiên Vũ gật đầu. Linh cương hộ thuẫn ánh sáng màu đỏ lập lòe chiếu rọi tại mỗi người trên khuôn mặt. Đúng lúc này, Băng Thiên Lương đột nhiên nói, Lam Hiên Vũ ta phục rồi. Về sau lớp chúng ta liền nhận thức ngươi là lớp trưởng. Chương 430, phục tùng mệnh lệnh. Lam Hiên Vũ mỉm cười, hướng Băng Thiên Lương đấu nữa cái ngón tay cái. Có thể, phía dưới truyền đến thanh âm, Lưu Phong nhảy xuống. Lúc này, kể cả Đường Vũ Cách ở bên trong, đã có 5 người dưới mặt đất. Trên mặt đất còn thừa lại Lam Hiên Vũ, Nguyên Ân Huy Huy Tiền Lỗi, Vũ Thiên cùng Băng Thiên Lương 5 người. Vũ Thiên, ngươi kế tiếp xuống dưới. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Vũ Thiên lông mày nhíu chặt nói, ta có thể, lại để cho Huy Huy trước dưới A. Hắn không am hiểu phòng ngự, ta da dày thịt béo đấy. Phục tùng mệnh lệnh, Lam Hiên Vũ nghiêm nghị quát. Đúng lúc này, kịch liệt vù vù âm thanh bỗng nhiên vang lên, linh cương hộ thuẫn muốn không chịu nổi. Mà giờ này khắc này, bọn hắn nơi đây còn có 5 người ở bên ngoài. Nói cách khác, dùng Đường Vũ Cách trước mắt dùng ngũ hành độn pháp mở động đất tốc độ, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không kịp đều tìm xuống dưới đất đấy. Băng Thiên Lương nói, Hiên Vũ, ngươi trước bên dưới, sau đó dùng Lam Ngân Thảo đem chúng ta kéo xuống đi. Phục tùng mệnh lệnh, Lam Hiên Vũ lần nữa gầm lên. Đích đích đích, oanh. Ở nơi này một cái chớp mắt, Linh đưa hộ thuẫn bùng nổ rồi. Tại Linh lộ ra hộ thuẫn nổ tung trong nháy mắt, cuồng bạo kim loại phong bạo lập tức đem chỗ có thanh âm bao phủ, khủng bố đến cực điểm cuồng phong cuốn tới. Vũ Thiên hô to một tiếng, trên người thứ tư hồn hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng, tại một sát na kia, trong tay hắn mạch đao tách ra vô cùng rực rỡ hào quang, tám đạo đao mang hướng ra phía ngoài phun ra, lập tức chung quanh cuốn tới cuồng phong cứng rắn mà bị hắn chém ra rồi, hắn giống như chiến thần bình thường. Lam Hiên Vũ vừa tung người, một cước đá vào vung hết đao Vũ Thiên trên bờ mông. Vũ Thiên một cái vượt qua thú, ngã vào động đất. Lúc này, phía dưới vừa lộ ra có thể nhiều dung nạp một người địa phương. Huy Huy, ngươi kế tiếp. Lam Hiên Vũ hô to một tiếng, cùng lúc đó, hắn tay trái ở không trung cầm nắm, màu bạc lân phiến hào quang lập lòe, một tầng băng cứng hóa thành tấm thuẫn ngăn cản tại sau lưng mình, trên người màu vàng lân phiến hào quang tỏa sáng. Lam Hiên Vũ lại để cho Nguyên Ân Huy Huy trước xuống dưới là có nguyên nhân đấy, Nguyên Ân Huy Huy không am hiểu phòng ngự, hắn cùng tiễn cũng không có biện pháp ngăn cản cái này kim loại phong bạo, lưu lại không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại Lam Hiên Vũ nói ra những lời này trong nháy mắt, kể cả chính hắn ở bên trong, Nguyên Ân Huy Huy, Băng Thiên Lương cùng với Tiền Lỗi tất cả đều bị cuồng phong cuốn mà bắt đầu. Tiền Lỗi lúc này đã cùng Kim Bàn Tử hòa làm một thể, toàn thân sinh trưởng ra một tầng nồng đậm màu vàng cọng lông. Cái kia màu vàng cọng lông lại cực vì cứng cỏi, kim loại mảnh vụn rơi vào ở trên cũng không cách nào cắt vỡ làn da. Lam Hiên Vũ đã sớm một tay lấy Nguyên Ân Huy Huy bắt đi qua, đem hắn hộ tại chính mình trước người. Lam Hiên Vũ trên người màu vàng lân phiến hóa thành mặt kính hình dáng đồ vật, kim loại mảnh vụn rơi ở phía trên, lập tức xuất phát ra liên tiếp chói tai bang bang âm thanh. Chính thức bị cuốn vào cái này kim loại phong bạo, bọn hắn mới biết được cái này kim loại phong bạo đáng sợ đến cỡ nào. Lam Hiên Vũ đầu cảm giác mình phảng phất là đang bị lăng trì bình thường, dù là hắn có một thân long thần lân phiến cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Đáng sợ hơn chính là, hắn hoảng sợ phát hiện mình như vậy cứng cỏi lam ngân thảo ở đằng kia kim loại phong bạo tàn sát bừa bãi phía dưới, lại bị thiết cắt được xuất hiện từng đạo vết cắt, chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ đoạn a. Đúng lúc này, lam ngân thảo phía trên truyền tới tới kéo lực kéo túm lấy bọn hắn hướng mặt đất rơi đi. Toàn thân điện quang lượn lờ, Băng Thiên Lương hét lớn, các ngươi đi trước, ta còn có thể trèo trống trong chốc lát. Lam Hiên Vũ lúc này chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, mặc dù đang Kim Văn Lam Ngân Thảo đệ nhị hồn kỹ phách thể dưới sự trợ giúp, lực phòng ngự của hắn tăng nhiều, ngoại giới trùng kích thậm chí sẽ tăng cường hắn hồn lực, thế nhưng là cái này kim loại phong bạo thật là bá đạo. Trên người hắn lân phiến đã bắt đầu xuất hiện tổn hại, làn da đã bắt đầu rớm máu, hồn lực càng là tiêu hao được nhanh vô cùng. Có thể, phía dưới truyền đến vội vàng thanh âm. Lam Hiên Vũ mãnh liệt hướng phía dưới đẩy, đem Nguyên Ân Huy Huy nhét đi vào. Ngay tại Nguyên Ân Huy Huy đi vào một cái chớp mắt, đột nhiên, ba tương đương, một tiếng, một cây lam ngân thảo không chịu nổi tàn sát bừa bãi kim loại phong bạo đã đoạn. Mập mạp ngươi kế tiếp, Lam Hiên Vũ nhìn về phía bên cạnh đã cuộn mình thành một cái cầu Tiền Lỗi. Hắn biết Tiền Lỗi bây giờ lực phòng ngự mạnh mẽ, cho nên mới lại để cho hắn lưu đến bây giờ. Lão đại, đừng, ta béo quá chiếm địa phương. Ta một người chiếm vị trí, đầy đủ dung nạp hai người các ngươi rồi. Các ngươi trước xuống. Tiền Lỗi thanh âm tại trong cuồng phong như có như không, nghe được không rõ lắm. Hắn nói không sai, hắn thật sự là có chút béo, nếu như là hắn trước bên dưới, đúng là rất chiếm diện tích phương. Đây cũng là Lam Hiên Vũ lúc trước cân nhắc đến tình huống. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Băng Thiên Lương, nói, Băng huynh, ngươi xuống. Ngươi trước dưới, Băng Thiên Lương hét lớn. Đừng nói nhảm rồi, ta còn nắm chắc bài. Các ngươi trước dưới, Lam Hiên Vũ quát to một tiếng. Lúc này, Đường Vũ Cách đang cắn chặt răng, toàn lực phóng thích hồn lực dùng ngũ hành độn pháp mở động đất. Thế nhưng là dưới đất này đều là tảng đá cứng rắn a, dù là nàng có ngũ hành độn pháp đào móc động đất cũng cần có thời gian a. Tất cả mọi người nhét chung một chỗ chính là vì có thể cố gắng hết sức nhanh dọn ra đầy đủ không gian dung nạp những người khác. Bởi vì quá đáng độ chen chúc, hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp giúp Đường Vũ Cách. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ lo lắng. Phanh, lại có một cây lam ngân thảo đã đoạn, lòng của bọn hắn cũng tiếp theo giò nhảy vẫn chậm một nhịp. Tỷ, ngươi nhanh lên a, Nguyên Ân Huy Huy nghẹn ngào kêu to. Đường Vũ Cách thân thể run lên, không quay đầu lại nhìn, nhưng ở cái này một cái chớp mắt nàng dường như bị nhận được người một châm thuốc trợ tim, trên người ngũ hành hào quang lần nữa trở nên mãnh liệt đứng lên. Nếu như chẳng qua là chính nàng, nàng cái này ngũ hành độn pháp thậm chí có thể cho nàng dưới mặt đất qua tự nhiên. Nhưng dưới mặt đất ghé qua là một chuyện, tại nham thạch bên trong mở ra động đất lại là một chuyện khác. Nàng trước cùng Lam Hiên Vũ kế hoạch thời điểm, cũng hoàn toàn không có nghĩ tới đây kim loại phong bạo sẽ như thế cuồng bạo. Lúc này, bọn họ là đang cùng thời gian thi chạy a. Có thể, rút cuộc trong động đất lại dọn ra một chút không gian. Bên ngoài, Lam Hiên Vũ đột nhiên vung ra hai cây Lam Ngân Thảo, lần nữa quấn quanh hướng Băng Thiên Lương, bởi vì hắn sợ Băng Thiên Lương trên người Lam Ngân Thảo đứt gãy. Nhưng mà cuồng phong thật lợi hại, Lam Ngân Thảo vừa mới bị vung ra, đã bị cuồng phong cho cuốn bay rồi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mãnh liệt kéo một phát đem Băng Thiên Lương kéo đến trước người. Hiên Vũ, đừng nói nhảm. Lam Hiên Vũ mãnh liệt đẩy, muốn đưa hắn đẩy vào động đất, nhưng vào lúc này chung quanh kim loại phong bạo đột nhiên trở nên canh thêm điên cuồng. Ba ba ba, liên tiếp tiếng vang ở bên trong, Lam Ngân Thảo nhao nhao đứt gãy, Băng Thiên Lương thân thể cũng tiếp theo bay lên. Hắn lúc này toàn thân điện quang lượn lờ, Lam Hiên Vũ lôi kéo hắn, mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng mà thân thể run lên. Mắt thấy, Băng Thiên Lương sẽ bị cuồng phong cuốn đi. A, đúng lúc này, Lam Hiên Vũ hô to một tiếng, trên người đệ ba cái hồn hoàn sáng lên. Màu vàng đầu rồng hướng lên bầu trời phẫn nộ giống cứng rắn mà đánh tan một mảnh cuồng phong. Hắn dùng lực đẩy, đem Băng Thiên Lương tặng người rồi động đất. Nhưng một tiếng này điên cuồng giống cũng làm cho Lam Hiên Vũ bản thân hồn lực tiêu hao hơn phân nửa, trên người màu vàng trên lân phiến đều nhiễm máu. A, tiếng kêu thảm thiết cũng tại lúc này vang lên, tiền lỗi trên người đồng dạng có máu, cái kia một thân màu vàng cọng lông cũng đã bắt đầu phòng ngự không thể. 10 người, hiện tại còn sót lại 2 người bọn họ ở bên ngoài, mà bọn hắn muốn chống đỡ không nổi rồi. Ba ba ba, cuối cùng mấy cây Lam Ngân Thảo nhao nhao đứt gãy. Lam Hiên Vũ quang mang trong mắt sáng rực, ngay tại hắn và tiền lỗi sắp bị cuốn thời điểm ra đi, toàn thân hắn đột nhiên tách ra mãnh liệt hào quang 7 màu. Toàn thân hắn lân phiến cũng tiếp theo hóa thành màu sắc rực rỡ, tùy ý kim loại phong bạo tàn sát bừa bãi, cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Hắn đem ám lam sắc thiên thánh liệt nguyên kích hung hăng mà cắm vào mặt đất, tay kia đột nhiên kéo túm, đem tiền lỗi kéo đến chính mình trước người. Tại sống chết trước mắt, hắn không thể không vận dụng chính mình long thần biến rồi. Bằng vào thiên thánh liệt nguyên kích, hắn cưỡng ép đem mình và tiền lỗi cố định trên mặt đất. Chương 431, đồng sinh cộng tử. Nhưng mà Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, dù là của mình tu vi tăng lên, tại đồng thời phóng thích long thần biến cùng sử dụng thiên thánh liệt nguyên kích dưới tình huống, hắn tối đa cũng đầu có thể kiên trì 10 mấy giây. Mập mạp vượt qua ở. Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên mãnh liệt đem tiền lỗi hướng phía dưới nhấn một cái. Tiền lỗi cặp chân lập tức bị tắc người trong động đất, bị người phía dưới kéo lại. Tiền lỗi tức thì hai tay vây quanh ở Lam Hiên Vũ eo, nói, lão đại. Phía dưới đường Vũ Cách đã đang điên cuồng mà mở động đất rồi, tiền lỗi thân thể cũng theo động đất biến lớn một chút, bị kéo túm xuống dưới. Hắn gắt gao ôm lấy Lam Hiên Vũ, màu vàng cọng lông xoay tròn, phía trên không ngừng xuất hiện từng đạo vết máu, nhưng hắn nói cái gì cũng không chịu buông tay. Rốt cuộc hắn bị kéo vào trong động đất, nhưng Lam Hiên Vũ trên người thải sắc quang mang cũng trở nên càng ngày càng ảm đạm rồi. Một vòng vẻ bất đắc dĩ hiện tại Lam Hiên Vũ trên khuôn mặt, hắn biết vô luận như thế nào chính mình cũng không kịp tiến vào động đất rồi. Long thần biến lúc kết thúc chính là hắn suy yếu nhất thời khắc, hắn lại làm sao có thể đối kháng được cái này kim loại phong bạo đây. Đột nhiên, trong động đất truyền đến hét lớn một tiếng, đồng sinh cộng tử. Ngay tại tiền lỗi bị hoàn toàn kéo túm tiến động đất nháy mắt, cái kia to mập thân thể đột nhiên bị mãnh liệt chọc đi ra. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, hắn hoàn toàn là dựa lấy Lam Hiên Vũ thiên thánh liệt nguyên kích mới không có bị cuốn đi. Ngươi làm gì? Lam Hiên Vũ vừa sợ vừa giận kêu lên. Cùng lúc đó, điện quang đột nhiên từ trong động đất hướng ra phía ngoài nở rộ. Cái kia chói mắt điện quang trên không trung nổ tung, vang lên từng trận tiếng nổ lớn, bỗng nhiên đem cuồng phong nổ tung một cái lỗ hổng. Vũ Thiên vậy mà cũng từ trong động đất nhảy ra ngoài, ngay sau đó đao mang lần nữa nở rộ, cùng lúc trước giống nhau, 8 đạo đao mang quét sạch mà ra, ngang nhiên tại trong cuồng phong chém ra rồi một đạo lỗ hồng. Lòng ngầm tiếng vang lên, trong chốc lát thương mang lập lòe, phối hợp với đao mang cứng rắn mà tạm thời đem cuồng phong xua tán. Đúng vậy, bọn hắn đi ra, bọn hắn vậy mà đều đi ra, vì cứu bọn họ đội trưởng. Cuồng phong tạm thời bị áp chế, Lam Hiên Vũ lập tức hướng về mặt đất. Hắn sao có thể không rõ đồng bản ý tứ. Thừa dịp long thần biến cuối cùng thời gian, hắn mãnh liệt phát lực, trong tay thiên thánh liệt nguyên năm tựa như đào đậu hũ bình thường, từ trên mặt đất đào lên một đại tảng đá ném nhập không trung. Mưa tên phun ra từng nhánh mũi tên trên không trung không ngừng nổ tung. Đào mang cùng thương mang đầu áp chế cuồng phong không đến một giây, nhưng cái này mưa tên kéo dài bọn chúng uy thế. Cùng mưa tên đồng thời xuất hiện còn có từng khỏa hỏa cầu. Chói mắt diệu dương lên không, vũ hồn ly thể. Lâm Đông Huy cắn chặt răng, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, hắn bốn cái hồn hoàn vậy mà tất cả đều tách ra chói mắt hào quang, hỏa cầu kia tựa như bắn liên hồi bình thường phun ra hướng không trung, không ngừng mà nổ tung, trong tiếng nổ ngăn cản cái kia kim loại phong bạo. Hai đạo thân ảnh tay nắm xuất hiện, một tầng chói mắt ánh sáng màu lam bỗng nhiên từ trên người các nàng tỏa ra, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tại đây trong tích tắc, đang lúc mọi người bên ngoài, nhiệt độ đột nhiên điên cuồng hạ thấp. Ngay sau đó, một hồi mãnh liệt băng tuyết gió lốc liền như vậy xuất hiện ở kim loại phong bạo bên trong, điên cuồng mà lượn vòng, tàn sát bừa bãi, hóa thành cực lớn vòi rồng hướng ra phía ngoài mở rộng. Mà giờ này khắc này, bọn hắn tất cả mọi người ở nơi này vòi rồng trung ương. Long thần biến cuối cùng kết thúc, Lam Hiên Vũ trong tay thiên thánh liệt nguyên kích cũng đã một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn. Lam Hiên Vũ bờ mông không biết bị ai đạp một cước, hắn trực tiếp vật ngã tiến vào động đất. Ngay sau đó, những người khác nhao nhao nhảy vào trong động đất. Khi bọn hắn toàn bộ tiến vào động đất tiếp theo trong nháy mắt, băng tuyết gió lốc bỗng nhiên tiêu tán, toàn bộ trên mặt đất cũng chỉ còn lại có cái kia điên cuồng tàn sát bừa bãi kim loại phong bạo. Lam Hiên Vũ tựa ở chật chội động đất trên vách tường, chung quanh một mảnh đen kịt, hắn có thể nghe được chính là mọi người từng ngụm thở dốc thanh âm, trên người hắn không một chỗ không đau, có thể miệng của hắn là toét ra đấy, bởi vì hắn đang cười, tại im ắng mà cười lấy. Đúng vậy, tại cuối cùng trước mắt liền chính hắn đều chuẩn bị buông tha thời điểm, đồng bọn của hắn đám cũng không có buông tha cho hắn. Mọi người tỏa ra tùy thời đều bị gió bão cuốn đi nguy hiểm, đang không có Lam Ngân Thảo bảo hộ dưới tình huống nhao nhao lao ra động đất dùng bọn hắn công kích mạnh nhất vì hắn tranh thủ thời gian. Bọn hắn thành công, Lam Hiên Vũ được cứu trợ rồi. Vì để cho mọi người có thể an toàn mà lưu đến cuối cùng hắn, bị đồng bọn của hắn đám cứu được. Dọa mập mạp chết bầm rồi. Tiền Lỗi hô vị mà thở hổn hển, trong thanh âm lại tràn đầy kích động. Gắng gượng qua nghiện đấy, không phải sao. Lam Mộng Cầm ha ha cười nói, nàng bây giờ tiếng cười có chút ngốc. Thế nhưng là cái này ngây ngốc tiếng cười có lây bệnh tác dụng, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười. Tại liều mạng mở trạm đất động đường Vũ Cách lúc này sớm đã mồ hôi đầm đìa, nhưng nàng cũng đang cười. Nàng đột nhiên cảm thấy đặc biệt ấm áp, càng phát hiện trước mắt cái này năm nhất đoàn đội có chút không giống với cùng mình từng dẫn đầu năm thứ ba đoàn đội không giống vậy. Quá trình trọng yếu sao? Không trọng yếu. Quan trọng là... một cái đều không có ít, cũng một cái cũng không thể ít. Đồng sinh cộng tử, phương vì đồng chí. Tại đây một cái chớp mắt bọn hắn đã không lại đầu là đồng học, càng là chân chính đồng bạn. Trọn vẹn hồi lâu về sau, mọi người mới trì hoãn quá mức. Lam Hiên Vũ nói, Huy Huy, đem linh quả phân cho mọi người, khôi phục trạng thái. Ân, Nguyên Ân Huy Huy đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đem linh quả phân cho mọi người. Tất cả mọi người mặc vào đồng phục, không thể lại như vậy lãng phí dưỡng khí rồi, muốn xác thực bảo vệ chúng ta có thể trở về. Lam Hiên Vũ nói ra. Mọi người nhao nhao mặc vào đồng phục bên trong dưỡng khí tuần hoàn mở ra. Đã có dưỡng khí, mọi người lập tức đều cảm thấy tốt hơn nhiều. Lam Hiên Vũ nói, mọi người nghỉ ngơi trước một lát. Học tỷ, tình huống nơi này như thế nào đây? Có kim loại hiếm khoáng thạch sao? Đường Vũ Cách nói, cái chỗ này không có. Như vậy, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ta dùng ngũ hành thông pháp đi tìm một lát, sau khi tìm được chúng ta lại chuyên môn mở một cái thông đạo bò qua đi. Như vậy hiệu suất cao nhất. Nàng một người dùng ngũ hành độn pháp dưới mặt đất tìm kiếm tốc độ sẽ nhanh nhiều lắm. Tốt, hy vọng không nên khoảng cách quá xa. Lam Hiên Vũ nói. Đường Vũ Cách mỉm cười nói, kỳ thật nơi đây trong viên đá cũng có kim loại hiếm, chẳng qua là hàm lượng rất thấp mà thôi. Nếu như chẳng qua là muốn hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là vẫn có thể đề luyện ra đầy đủ số lượng đấy. Đối với chúng ta mạo lớn như vậy mạo hiểm, chẳng qua là như thế Tổng hội không cam lòng a. Đương nhiên không cam lòng, đau chết mất. Nhất định phải kiếm lớn một số mới không uổng công chúng ta liều mạng như vậy. Tiền Lỗi tiếp lời nói ra. Hắn và Lam Hiên Vũ kiên trì tới cuối cùng, hai người trên người tổn thương là tối đa đấy. Lúc này ăn hết linh quả, thân thể của bọn hắn mặc dù đều đang khôi phục nhưng vẫn là rất đau đấy. Đường Vũ Cách thi triển ngũ hành độn pháp đi tìm kim loại hiếm rồi, những người khác ngồi tại mặt đất động ở trong nghỉ ngơi. Đống Thiên Thu liền lần lượt Lam Hiên Vũ, nàng thông qua mũ giáp mở ra nói chuyện riêng thông đạo, hỏi đau sao. Lam Hiên Vũ nói, khá tốt, không phải rất đau rồi, ta khôi phục năng lực mạnh mẽ, yên tâm đi. Đống Thiên Thu nói, khi đội trưởng cũng rất không tốt đấy. Vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta thật sự dùng vì ngươi không về được. Lúc ấy mọi người nhét chung một chỗ, muốn đi ra ngoài giúp đỡ ngươi đều ra không được. Lam Hiên Vũ nói, vừa mới là ai đưa ra đi ra ngoài cứu ta sao? tại loại này thời điểm còn có thể như thế quyết định thật nhanh, thật sự rất không dễ dàng. Ta còn giống như nghe được có người kêu một tiếng, đồng sinh cộng tử, có loại này tinh thần rất tuyệt a. Đống Thiên Thu nói, cái kia ngươi hẳn là hào hào cảm tạ người ta mới phải. Ân, là muốn hào hào cảm tạ, rút cuộc là ai a? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Đống Thiên Thu nói, ngươi nói cho ta biết trước ngươi muốn như thế nào cảm tạ. Lam Hiên Vũ cười nói, ta cũng không biết, đa phần điểm chiến lợi phẩm. Ai mà thèm chiến lợi phẩm của ngươi? Đống Thiên Thu tức giận nói.